Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, triệu hoán. Châu rừng khung xương, những cái đó bộ xương khô tuy rằng như lãnh phong, đầu to giống nhau đứng thẳng, rồi lại có bất đồng. Chỉ thấy những cái đó bộ xương khô đầu bên trong, không có một tia linh hồn chi hỏa, gần là từng khối khung xương. Nói cách khác, những cái đó bộ xương khô bất quá là một ít không có tư tưởng con rối thôi. Mặc dù là như thế, đầu to năng lực này cũng là cực kỳ khó được, Giang Nam Như Chính xem hăng hái. Lại đột nhiên nghe nói đến một trận sột sột soạt soạt tiếng vang. Tiếp theo, liền thấy những cái đó khung xương lung lay đong đưa rải rác lên. Mặc danh một trận gió ra tới, những cái đó khung xương sôi nổi té ngã, cũng ngã xuống dập nát. Những cái đó khung xương vốn là đã không có tinh khí thần, bị gió to một thổi, tiện đà lại trên mặt đất một quăng ngã, cư nhiên biến thành phiến phiến mảnh nhỏ, những cái đó bộ xương khô một đảo. Đầu to lại là như chút được gánh nặng giống nhau, phục hồi tinh thần lại. Giang Nam Như xem rõ ràng, kia đầu to đều không phải là không có khống chế khung xương năng lực, mà là trong khoảng thời gian ngắn thao túng khung xương quá nhiều, mới đưa đến thất bại. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như vội vàng nói, không cần này trên mặt đất hiện có xương cốt, có thể hay không triệu hồi ra tới, ta thử xem. Đầu to thấy kia Giang Nam Như rất là tha thiết, không khỏi nói, nhưng thấy đầu to chậm rãi dùng sức, trong tay đoản trượng ngăn, mặt đất cư nhiên chậm rãi chấn động lên, làm như có cái gì ở dưới di động giống nhau, một lần không cần khống chế quá nhiều. Một cái là đủ rồi. Giang Nam Như thấy kia mặt đất chấn động không thôi, động tĩnh cũng là cực đại, vội vàng chỉ điểm nói. Nàng tuy rằng không biết kia đầu to thực lực, nhưng thấy trận thế như vậy, sợ hắn lại giống như vừa rồi giống nhau kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tuy nói đầu to không cần trên mặt đất xương cốt, kia mặt đất dưới xương cốt đâu chỉ ngàn vạn, còn không phải hạ bút thành văn. Nơi đây chính là âm mà, mặt đất dưới cơ hồ toàn bộ đều là bạch cốt, chỉ cần tùy tay một triệu hoán, liền có thể triệu hồi ra không ít bạch cốt. Nhưng thấy kia đầu to chậm rãi gật đầu, tựa hồ nghe từ Giang Nam Như kiến nghị, hắn không hề đem diện tích mở rộng, ngược lại dần dần thả chậm. Kể từ đó, kia mặt đất chấn động dù cho là bình tĩnh xuống dưới, ngay cả đại địa cũng không giống phía trước như vậy rung động. Qua thật lâu sau, chỉ thấy đầu to phía trước mặt đất một trận trầm đục. Cứ nhiên trên mặt đất dưới chui ra một khối khung xương, kia khung xương thật là khổng lồ. Hiển nhiên đều không phải là nhân thân. Đãi kia khung xương xuất hiện trên mặt đất phía trên, Giang Nam Như mới xem rõ ràng, nguyên là một khối châu rừng khung xương. Kia khung xương khổng lồ, mỗi căn cốt đầu đều cực kỳ thô tráng, cùng phía trước khung xương giống nhau. Kia đầu bên trong không thấy có một tia linh hồn chi hỏa khí tức. Có lẽ là lần này gần thao tác một khối khung xương quan hệ. Đầu to không có vừa mới như vậy cố hết sức, nhưng thấy hắn đem trong tay đoản trượng một dẫn, kia châu rừng tức khắc thân hình di động, dịu ngoan tới rồi hắn trước mặt. Chủ nhân, đầu to cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên có như vậy thực lực, nhưng thấy hắn hơi hơi mỉm cười, làm như cho thấy chính mình công lao giống nhau, hướng về một bên Giang Nam Như nhìn lại, không tồi. Không tồi, Giang Nam Như tất nhiên là đại hỉ, trong miệng lẩm bẩm nói, người trước mắt công pháp không thân, vẫn là tuần tự tiệm tiến vì là, đãi ngày sau quen thuộc, gì sầu không thể triệu hồi ra nhất chỉnh phiến bộ xương khô. Kia đầu to tất nhiên là thông minh, kinh Giang Nam Như chỉ điểm, tức khắc đại hỉ. Chỉ thấy này đầu bên trong linh hồn chi hỏa loạn run, tựa hồ trước mắt đầy khắp núi đồi đều là hắn triệu hồi ra tới khung xương giống nhau. Nếu là thật sự như thế, đầu to chỉ cần rất xa đứng thẳng, không ngừng mà triệu hồi ra khung xương, liền có thể lập với bất bại chi địa. Hết chương.